Vưu vật nhi hỉ, chương 411, nơi để về tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh mím chặt khóe môi thành một đường thẳng. Một lúc sau, cô nói, em biết, khi Châu Dị và Khương Nghênh trở về nhà, Tô Dĩnh đang ở trong phòng khách nhờ chị Trương giúp bà chọn quần áo. Nhìn thấy Châu Dị cùng Khương Nghênh đi vào, Tô Dĩnh có chút xấu hổ. Mấy đứa về rồi à? Tô Dĩnh ngượng ngùng chào hỏi. Nói xong mặt bà đỏ bừng. Châu Dị nghiêng người đi lấy giày cho Khương Nghênh, nhếch môi cười nói với Tô Dĩnh. Dì đang chọn quần áo à? Tô Dĩnh nắm chặt quần áo trong tay. Hai ngày nữa là cuối tuần mà, dì lo sẽ khiến bác sĩ Bùi xấu hổ, nên muốn nhờ chị Trương chọn đồ mặc. Châu Dị hỏi, dì đã lựa chọn xong chưa? Tô Dĩnh sắc mặt càng ngày càng đỏ. Vẫn đang chọn, trên thực tế, không phải Tô Dĩnh vẫn đang lựa chọn, mà là bà không có bộ quần áo nào có thể mặc được. Khương Nghênh thường ngày bận rộn nên chỉ đưa cho bà một tấm thẻ. Bà là người tiết kiệm, không bao giờ chịu tiêu một xu, ngoại trừ hai bộ quần áo Khương Nghênh mua cho khi bà xuất viện. Những bộ quần áo bà đang mặc còn lại đều là đồ bà mang đến đây trước đó. Thành thật mà nói, những bộ quần áo này mặc ở nhà đều ổn, nhưng nếu tham dự một buổi họp lớp thì chúng hơi khó sử dụng. Tô Dĩnh nói xong, Châu Dị cùng Khương Nghênh thay giày xong, đi tới phòng khách. Hai người đều là những người tinh tế, chỉ nhìn bộ quần áo Tô Dĩnh trải trên sofa, trong lòng đều hiểu rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, vì lo lắng làm tổn thương lòng tự trọng của Tô Dĩnh, Châu Dị cũng không nói thẳng mà chỉ cười nói, "Dì, cháu sợ bộ quần áo này của dì không phù hợp." Tô Dĩnh ngượng ngùng, "Quần áo của dì có hơi." Tô Dĩnh còn chưa kịp nói xong, Châu Dị đã nói, dì hiểu lầm rồi, quần áo của dì không phải có vấn đề gì đâu. Ở Bạch Thành này là thói quen xấu, tuy nói là họp lớp nhưng thực ra là để so sánh lẫn nhau. Phải mặc trang trọng một chút. Tô Dĩnh sửng sốt, hà, Châu Dị, dì không có lòng hư vinh không có nghĩa là người khác cũng không có. Tô Dĩnh nhất thời không biết nên nói gì. Châu Dị, ngày mai cháu sẽ nhờ trợ lý gọi cho dì, bảo cậu ấy lái xe đưa dì đi chọn vài bộ thích hợp. Khi nói đến việc mua quần áo, Tô Dĩnh có vẻ hơi bối rối. Thấy vậy, Khương Nghênh đúng lúc ngắt lời. Dì, lần này dì đến để giúp đỡ chú Bùi. Trước đây chú ấy luôn bị người khác trêu chọc, dì cứ xem như nhập gia tùy tục đi. Tô Dĩnh do dự một lát, nhìn Khương Nghênh rồi gật đầu. Buổi tối, sau khi Tô Dĩnh nghỉ ngơi xong, chị Trương lên lầu đưa sữa nóng cho Khương Nghênh. Chị Trương đứng bên ngoài gõ cửa hai lần. Một lúc sau, cửa từ bên trong mở ra. Chị Trương, xếp Châu, sữa nóng cho mợ. Châu Dị nhận lấy. Cảm ơn gì? Chị Trương cười nói. Cũng may là tối nay có cậu với mợ. Nếu không thì tôi không biết nên nói với dì thông gia thế nào. Nói nhiều thì lo dì khó chịu, nói ít thì lại sợ dì không hiểu. Châu Dị, dì Trương, tôi giao cho dì một nhiệm vụ. Chị Trương bối rối, nhiệm vụ gì à? Châu Dị cười cười. Bình thường cùng dì trò chuyện, dì nói tốt về chú ba Bùi với dì một chút. Chị Trương giật mình một lúc, rồi chợt nhận ra, bác sĩ Bùi. Bác sĩ Bùi thích dì thông gia. Châu Dị hạ giọng nói, tạm thời giữ bí mật. Chị Trương gật đầu, tôi hiểu rồi. Sau khi Châu Dị nói chuyện xong với chị Trương, anh nhìn chị Trương rời đi. Nhìn thấy chị Trương bước đi, anh đóng cửa lại, cầm ly sữa đi đến bên giường đưa cho Khương Nghênh. Khương Nghênh nhận lấy, mỉm cười, anh đúng là tính toán từng bước một. Châu Dị hơi nhướng mày. Hà, Khương Nghênh cúi đầu uống sữa. Uống gần hết, nhếch môi nói. Anh biết rõ dì Trương là đang giới thiệu bạn trai cho dì em. Lại cố ý nói vậy trước mặt dì. Rõ ràng là muốn cắt đứt mong mỏi của dì Trương. Châu Dị, anh làm việc này đều là vì lợi ích của gì? Khương Nghênh tiếp tục uống sữa và không tiếp lời. Châu Dị đưa tay giúp Khương Nghênh vén mớ tóc xóa trên mặt cô ra sau tai. Thấp giọng nói, với tính tình yếu đuối và hay bị bắt nạt của dì, cưới chú Bùi chính là điểm đến tốt nhất cho dì. Khương Nghênh uống hết sữa, đưa cốc giống cho Châu Dị. Đúng vậy, Châu Dị đặt đầu ngón tay lên khóe môi cô, xoa xoa, dừng lại, vặn vẹo đầu ngón tay. Chỉ cần dì lấy được chồng tốt và sống tốt đến cuối đời, em mới có thể yên tâm cùng anh sống cuộc sống của chúng. Khi đó, Tô Dĩnh, người vốn đang ngủ ở tầng 1, đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động sáng đèn đến xuất thần. Bùi Văn Hiên, chỉ có người trẻ mới yêu. Ở tuổi tôi chỉ muốn kết hôn. Cách chương.